Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ, tập 67 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 303: Quá trình thu thập dược thảo. Chỉ thấy một đội binh mã hộ tống hơn 10 chiếc xe đứng đầy trước cửa quân gia. Từ trên xe, một hàng dài gia nhân bước xuống, ở trên tay mang đủ các thứ. Người mang thùng, người mang hòm, hoặc là tinh xảo, hoặc là cũ kỹ. Tất cả xếp hàng chỉnh tề, đi vào quân gia, mùi thuốc đông y, cây mũi từ trong thùng bay ra. May mắn là đội nhân mã này hướng ở trong nhà mang vào chứ không phải là quân ra. Nếu không, quân Mặt Tà chắc chắn sẽ nhầm rồi, đang bị tịch thu gia sản sao? Cảnh này vốn đã đủ loạn, nhưng mà vẫn có thể vẫn chưa hết. Bên cạnh đó còn có vài chục vị lão nhân ngoài 50 tuổi, thân mặc trường bào, đứng dậm chân, kêu khóc xin xỏ, tình hình càng thêm hỗn loạn. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Chuyện gì đã xảy ra mà đến nỗi này? Quân đại thiếu gia bụng đầy nghi hoặc, muốn xuyên qua đám người, đi vào cửa chính. Đột nhiên, có mấy trung niên đang ở đó, nhìn thấy hắn liền chạy lại quỳ cả xuống, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng cầu xin. Tam thiếu gia, quân thiếu gia xin ngài thương xót, rộng lòng giúp đỡ mà buông tha chúng ta đi. Chúng ta nguyện lập bài vị trường sinh cho ngài mà, cầu trời phù hộ cho ngài sống lâu trăm tuổi, phú quý muôn đời. Chúng ta gia cảnh khó khăn, trên có mẹ già, dưới còn con nhỏ, ngài hãy rủ lòng từ bi. Quân Mặt Tà ngẩn người, chuyện này có liên quan gì tới ta? Chuyện này nghe giống như là ta là một kẻ bất lương, ác bá, khinh nam phách nữ ở trong truyền thuyết vậy. Rốt cuộc chuyện này là chuyện gì? Rốt cuộc sao lại thế này? Quân Mặt Tà nhíu mày, hắn biết bây giờ hỏi bọn người này cũng như không, cho nên hắn trực tiếp hỏi một tên lính gác cửa ở đó. Không ngờ cái tên lính cũng lắc đầu, tỏ vẻ không rõ ràng nguyên nhân sự việc. Đang lúc quân đại thiếu gia hết sức buồn bực thì mặt đất truyền đến một trận chấn động, một cái đầu to kền đi tới. Ồ, Tam thiếu gia, những cái thứ thuốc mà ngươi cần ta đều đã đưa tới rồi, có thể tìm được hay không tìm được ta đều kiếm về hết. Đường Bàn Tử bày ra ngữ điệu đặc biệt, giống như là đưa lên vật quý hiếm vậy, bàn tay so với con gấu to hơn dùng lên dùng xuống. Những cái thứ này đều là tự thân ta kiếm về cho ngươi, mỗi thứ 100 cân đó. Quân Mặt Tà qua mắt, ta phân phó cho ngươi dùng mọi khả năng lấy dược liệu, càng nhiều càng tốt. Nhưng mấy cái lão đầu tử và trung niên này đang làm gì ở đây? Ngạc nhiên hỏi. Nhiều thuốc như vậy người lấy ở đâu ra? Còn những người này tại sao lại ở đây? Họ sao lại như vậy? Ở kìa Tam thiếu, tất cả mọi người là người một nhà mà, sao lại nói chuyện như là người ngoài vậy? Suy đoán một chút là hiểu được, còn giả bộ hộ đồ sao? Đường Nguyên nháy mắt, bộ dáng rõ ràng là ngươi hiểu lại còn ra vẻ hả? Đường thiếu gia, quân thiếu gia, thỉnh hai vị rộng lòng giúp đỡ cho, tha chúng tôi một lần đi, cho chúng tôi một con đường sống mà. Vẫn là những người đó, thấy Bàn Tử đã đến, lại khóc lóc, quỳ sụp xuống như giả tỏi. Người quân Mặt Tà kinh ngạc một lúc lâu, sau đó mơ hồ hiểu được đại khái sự tình từ đầu đến cuối. Sự việc như vậy chắc là do cái tên Bàn Tử trực tiếp thu mua gia sản của mấy tiệm thuốc này, chứ nhiều thuốc như vậy hắn làm gì có cách nào mà kiếm ra được chứ. Ngươi cần dỗ như vậy lại còn đòi số lượng lớn trong một thời gian ngắn, ta đi nơi đâu để mà tìm cho được? Cuối cùng ta phải dắt óc suy nghĩ mới tìm được cái cách này quyết thắng thiên lý thôi. Nói đến chuyện này, Đường Nguyên rất đắc ý, mặt mày hớn hở nói, vì thế ta cả đêm an bài muốn từ những cái tiệm thuốc này thu mua dược liệu của bọn họ. Nhưng mà chúng ta cần số lượng quá nhiều, cho nên bọn họ nói là không muốn bán. Nói rằng một khi mà bán đi như vậy, sinh ý thông thường của bọn họ cũng không làm được. Quân Mặt Tà không nói gì, chỉ đảo cặp mắt trắng giả. Hành động của ngươi quá vô lý rồi, mang toàn bộ thuốc trong nhà của người ta đi, người ta làm sao có thể buôn bán được. Toàn bộ vốn liếng nhà người ta, ngươi nói ngay lập tức, toàn bộ chẳng lẽ để cho người ta chỉ có cửa hàng trống thôi sao? Vì thế mà ngươi nổi giận hả? Đường Nguyên trừng mắt đằng đằng sát khí. Con mẹ nó lại có thể lấy lý do xin ý cự tuyệt ta. Nếu như không bán cho ta, chẳng qua bỏ một khách hàng lớn sao? Làm gì có lý như vậy? dám khinh dễ hai huynh đệ ta, chẳng lẽ không còn dương pháp à? Một khi đã như vậy, ta cho bọn chúng vĩnh viễn không cần buôn bán. Vì thế mà sáng hôm nay, bổn thiếu gia ta đi hình bộ, lấy một lượng lớn công văn, sau đó mạnh mẽ đến chỉnh đốn, thuận tiện đem hết kho của mấy nhà thuốc lớn này về đây. Những cái nhà thuốc này chính là những nhà thuốc mà hôm trước đóng cửa không bán cho ta, thái độ lì lợm, hiện toàn bộ dược liệu đều mang về đây rồi. Ngươi dùng cái lý do gì mà tịch thu gia sản, một lượng lớn công văn của hình bộ như ngươi nói, cần là lấy, ngươi quan hệ cũng trâu bò vậy. Tam thiếu, ngươi có ngu ngốc không vậy, chẳng giống ngươi ngày thường chút nào cả. Đường Nguyên nhìn hắn vẻ mặt nghi ngờ. Lấy thân phận huynh đệ của chúng ta, tịch thu gia sản của những nhà này cần lý do hay sao? Hả? Tịch thu gia sản của bọn chúng đã là tôn trọng chúng rồi. Điều một đội binh mã đến khẽ ra tài, trước tịch thu tài sản, vài ngày sau, nếu mà tâm tính tốt đẹp thì trả lại, nếu tâm tình không tốt, bắt lại trực tiếp chém đầu cũng chả sao, kêu gào giống như bị cướp vậy. Hả? Đáng ghét. Đường Nguyên miệng văng đầy nước miếng, hừ hừ hai tiếng. Quân Mạc Tà mở to hai mắt nhìn, lần đầu tiên hắn nhận ra mình đã xuyên qua thế giới này còn chưa hoàn toàn phù hợp với thân phận ở đây. Đường Nguyên nói rất có đạo lý, ở cái xã hội phong kiến này, giới gia thế của Đường Nguyên và Quân Mạc Tà muốn chỉnh một tiệm thuốc, thật sự như Đường Nguyên nói, cần lý do sao? Quân Mạc Tà và Đường Nguyên đều thuộc loại nhân vật kiệt xuất trong giới con cháu thế gia, không chỉ nói là tịch thu tài sản, cho dù đem người ra giết, sau đó dên cái mặt ở trên hình bộ trực tiếp nói một tiếng. Người là ta giết, nhưng mà hắn chết là đúng tội, ta chỉ là phòng vệ chính đáng thôi. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, hắn phải được triều đình khen thưởng mới đúng. À đúng rồi, còn phải bắt người bị hại, bồi thường tổn thất tinh thần cho ta. Ta chính là kinh sợ. Xong việc, đem khổ chủ, người bị hại tống hết vào đại lao, đừng cho bọn họ ra ngoài làm phiền ta. Các ngươi nếu mà làm không tốt, ta nguyện ý cho các ngươi vào đại lao nghỉ mát chơi đùa vài ngày, cứ quyết định vậy đi. Đây là chỗ tốt của quyền cao chức trọng, thử hỏi cả Thiên Hương quốc có mấy người có được gia thế như là Đường gia, Quân gia. Không nói thế giới này, cho dù là kiếp trước, thôi bỏ đi, ta cũng chả có gì để nói, đây là thế giới khác rồi. Xoay người nhìn đến ánh mắt cầu xin của đám người nọ, Quân Mặt Tà đếm được tất cả có 7 trưởng quầy của các tiệm thuốc. Việc này cũng là hơi quá đáng đi. Bàn tử, kể quân đại sát thủ như thế nào, hoàn toàn chỉ giết cho thống khoái. Nhưng lý do của hắn cũng không thể trách được. Vừa rồi, các ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, biết tại sao lại có chuyện này không? Nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng không hỏi xem ta là ai, ở Thiên Hương này làm gì có ai dám không bán cho ta. Nói như vậy là thừa, Đường Nguyên kêu to xé cổ họng như vậy, người ta có thể không nghe thấy hay sao? Lúc này trong lòng họ đã hối hận, sớm biết như vậy đã sớm bán với giá rẻ mạt hoặc là trực tiếp đưa cho hắn còn hơn. Nhiều lắm thì 10 ngày nửa tháng không buôn bán được gì, còn hơn là hiện tại cửa nhà tàn nát ngay trước mắt. Mấy cái tên này gật đầu như gà mổ thóc. Chúng ta nguyện đem toàn bộ tài sản kính dâng cho nhị vị thiếu gia. Chỉ cần nhị vị thiếu gia có thể buông tha cho cái mạng này của chúng ta, hạ thủ lưu tình. Rác rưởi, bổn thiếu gia nghèo lắm sao mà cần các ngươi kính dân chứ? Nói kính dân thứ khác thì còn được, con bà nó tặng quà còn đưa thuốc sao? Có phải hay không, các ngươi mong cả nhà của chúng ta trên dưới đều sinh bệnh, đều chết hết thì các ngươi mới vui vẻ hả? Đường Nguyên hét lớn ngay sau khi bọn người kia vừa dứt lời. Chúng ta chính là mong cả nhà các ngươi đều sinh bệnh chết hết, đó mới là may mắn của dân chúng á. Đám lão bản tức giận, mắng trong lòng, nhưng vẫn phải tỏ ra vẻ hoảng sợ phủ nhận. Mọi người, trước tiên đứng dậy đi. Quý tộc Đường trước mắt cần gấp một số lượng lớn dược liệu, bất đắc dĩ mới phải dùng thủ đoạn này để mà thu mua. Dược liệu của các ngươi, ta sẽ thu lại, sau đó các ngươi đi đến phòng thu chi, theo Đường thiếu gia để mà tính tiền, hết bao nhiêu bạc á, ta sẽ trả, làm việc luôn luôn hàng thật giá thật, già trẻ không gạt, mọi người nói có phải không? Quân Mặt Tà cân nhắc một tiếng mở miệng, thân phận của mình lại đi làm khó dễ mấy lão bán tiệm thuốc này thì có ý nghĩa gì? Không có một chút khoái cảm, việc này vốn là bằng tử gây ra, sớm giải quyết đi mới là thượng sách. Dạng nhất rước lấy phiền toái không cần thiết thì chả ra làm sao. Dần dần tiểu nhân không dám. Cái gì mà không dám, ta quyết định rồi, tốt lắm, các ngươi về trước đi, việc này cứ quyết định như vậy. Quân Mặt Tà nhíu mày nhìn Đường Nguyên. Toàn bộ dược liệu ta cần, ngươi mua của bọn họ giá gấp đôi đi, dù sao thì tiền hàng ta cũng đã phân phó chuẩn bị trước rồi. Mặt khác, nói với quan phủ không định tội bọn họ nữa, những ai bắt rồi mà không có tội cũng phóng thích hết đi. Cái mặt béo múp míp của Đường Bàn Tử đau lòng run rẩy một trận. Chúng tiểu nhân không dám. Cuối cùng cũng được giải quyết, nhóm lão bàn tiệm thuốc đều nhẹ nhõm thở dài một hơi, không nhắc đến chuyện dược liệu nữa, giữ được cái mạng là tốt rồi. Kỳ thật ta cũng không cần nhiều như vậy, chờ ta chọn lọc xong, thứ nào ta không dùng sẽ đưa các ngươi mang về. Quân Mặt Tà gật gật đầu, vừa đi được vài bước quay đầu lại nói, đúng rồi, đem người làm của tiệm các ngươi đến hỗ trợ chọn một chút, nếu không nhiều như vậy đến bao giờ mới xong đây. Mấy vị lão bản vẻ mặt đau khổ đáp ứng, thầm nghĩ thói đời sao lại như vậy chứ, chúng ta thành thật buôn bán trêu chọc vào ai đâu chứ, tự nhiên không nói lý do tịch thu gia sản của chúng ta, sau đó còn lại đe dọa giết, cuối cùng buông tha khiến cho chúng ta phải mang ơn, còn bắt chúng ta phái người đến đêm hỗ trợ. Người ta không dùng được thì mình lại phải mang về, vậy mà mình vẫn phải tươi cười chấp nhận, thật là một sự đê tiện. Sớm biết như thế, lúc trước ta ương ngạnh làm gì chứ? Nhất thời, bảy vị lão bản trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên mấy chữ này. Tốt lắm, không còn việc gì nữa, cứ như ta nói, tất cả mọi người giải tán đi. Quân Mặt Tà phất áo choàng bước vào cửa, ngầm nghe trộm thanh năm ở phía Đường Nguyên phía sau, giống như là cắn răng mà nói vậy. Lại đây, thiếu gia cho các ngươi gấp đôi giá. Không dám, không dám. Thanh Năm lo sợ, đồng loạt gian lên. Quân Mặt Tà bất đắc chỉ cười, thầm nghĩ có quyền thế quả là dễ dàng. Tại sao trước kia mình không nghĩ tới cái biện pháp này? Những dược liệu trong các tiệm đó, mặc dù không có cái gì gọi là thiên linh dược, nhưng mà dược liệu bình thường, cái gì cần cũng có. Nếu mà sớm nghĩ tới biện pháp này, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian rồi. Chương 304, Dạng sự chu toàn, chỉ thiếu thời cơ. Tự nhiên, nếu là Quân Mặt Tà trước đây gặp phải tình huống này, hắn sẽ không do dự dùng biện pháp của Đường Nguyên. Bởi vì Quân Mặt Tà bây giờ không còn là Quân Mặt Tà trước kia nữa. Tà quân tuy vẫn đầy tà khí, cũng 10 phần quân là áo lược, nhưng mà hoàn toàn không giống như Quân Mặt Tà lúc trước, cùng với Đường Nguyên là hai tên công tử bột đi phá làng phá xóm. Lại nói bản thân Quân Mặt Tà đã hình thành thói quen dựa vào chính mình. Thậm chí trong tâm tính cũng dần dần căm ghét kẻ tàn ác bạo lực như kẻ thù sống chết. Mà Mặt Tà trước đây còn có thói quen lấy quyền thế chèn ép người khác. Hai người mang phong cách hành động và suy nghĩ tính toán khác nhau, làm sao có thể thống nhất ý kiến chứ? Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, chiêu thức đó của Đường Nguyên, thần trí chi bút, chính là phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề trước mắt cho Quân Mặt Tà. Lúc này lại là giờ khắc nước sôi lửa bỏng, Quân Mặt Tà đối với việc luyện chế đan dược thành thạo cũng chỉ như bước thái rau mà thôi, những giai đoạn sau đó chưa từng thử qua, huống chi lại không có thuốc dẫn. Nhưng Đường Bàn Tử đã giải quyết được nan đề này, tuy rằng là dùng thủ đoạn đê tiện một chút, nhưng Quân Mặt Tà không trách hắn. Cho hội thương gia dài chuyện động trời, rồi lại bồi thường một chút cho bọn họ, khiến cho tổn thất của bọn họ giảm đến mức tối đa có thể chịu đựng. Chuyện này đối với bọn họ tất nhiên không công bằng, nhưng mà trên đời làm gì có chuyện công bằng tuyệt đối chứ? Thiếu gia ta có thể xuyên diệt, các ngươi có thể sao? Đây chính là không công bằng rồi. Trời đất vốn không hoàn hảo, trên thế gian lại càng không có công bằng tuyệt đối, cần gì phải đem tất cả mọi chuyện trở thành hoàn mỹ chứ? Nhưng mà mặt xác có công bằng hay không, khuya hôm nay chắc chắn phải bắt đầu luyện chế đan dược thôi. Điều này mới là quan trọng nhất. Quân Mặt Tà rất mong chờ thử xem đan dược do chính mình luyện chế ra sẽ là thứ gì đây. Một tiếng long ngâm dài vang vẳng vang lên, Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Du Bi xuất hiện trên bầu trời trước sân quân gia, vẻ mặt lạnh như tiền. Ưng Bắc Không cũng đến lúc rồi, nhân thủ phong thành đều đã lên đường, sao ngươi còn chưa đi? Ngươi còn định trì hoãn đến bao giờ, không lẽ sợ thú triều sao? Nếu cẩn thận dò xét, thì có thể nhận ra sắc mặt của vị lãnh huyết chí tôn này thật sự không tốt chút nào. Trong mắt ẩn hiện tia máu, cả tinh khí thần đều trong trạng thái bất ổn. Có thể làm một vị cường giả cấp độ chí tôn thành ra như vậy thì thủ phạm thật xứng đáng tự hào. Lão tử muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, thích đi ở lúc nào tùy ý mà làm, ngươi quản ta được sao? Thanh Nam quân Bắc Không đáp lời tràn ngập bất mãn. Ưng Bắc Không thật sự bực mình. Tại thời điểm quyết định là bất ngờ nhảy ra một tên chí tôn rác rưởi, dù sao thì cũng phải chờ mình luyện thành quỷ ưng cửu thức đã chứ. Nếu bây giờ khởi hành đi thiên nam, đường xa hiểm trở, đến nơi công việc bao giây, chỉ có quỷ mới biết đến khi nào mới có thể tĩnh tâm dồn trí vào việc tu luyện nữa. Khó khăn lắm, lão tử mới có được cơ hội tốt như vậy. Nếu bỏ lỡ, không biết còn hối hận đến giường nào nữa. Lệ Vô Bi chỉ phun ra một câu, âm thanh nhàn nhạt. Lão Phu muốn khởi hành hôm nay. Lão ưng, trước mắt thành thiên hương, chỉ có hai người chúng ta. Tuy rằng trước đây, giữa chúng ta còn có ân oán, nhưng mà dưới chí tôn triệu quán lệnh, tất cả phải bỏ qua hết. Bản thân nằm trong bát đại chí tôn. Chuyện này, ngươi cũng phải biết, làm trái chí tôn triệu quán lệnh, có hậu quả gì chứ? Lão Phu vốn muốn khởi hành đi cùng với ngươi, nhưng mà không ngờ ngươi lại ngang nhiên không biết điều như vậy. Câu nói này vừa ra khỏi miệng của Lệ Du Bi thì đừng nói tới Ưng Bác Không, mà ngay cả Quân Mặt Tà cũng lắp bắp kinh hãi. Lãnh huyết chí tôn từ lúc nào lại muốn có người cùng đi, lại còn là Ưng Bác Không, chuyện này quá thật là quá sức tưởng tượng. Nhưng mà cả hai người đều không biết trong mấy ngày nay Lệ Du Bi ở Thiên Hương Thành như là phát điên, suốt ngày tìm kẻ thù, chính là địch nhân ở trong đầu của hắn, sát thủ chí tôn sở khắp hồn. Nhưng mà lại không thấy tí tâm hơi nào, tinh thần lúc nào cũng tập trung cao độ, không một chút lơi lỏng. Lúc nào cũng đề phòng sở khắp hồn đánh lén. Kiên trì đến tận bây giờ đã nhuốm màu mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Đối với Lệ Du Bi đã đến đẳng cấp chí tôn, còn vậy thì người tầm thường trong trường hợp này đã điên loạn rồi. Lúc này lại nhận được chí tôn triệu quán lệnh, nghĩ đến đường đi thiên nam ngàn dặm xa xôi, gian đường ngoại trừ rừng núi thì chỉ có khách điếm, tất cả đều tạo cơ hội cho sở khắp hồn ra tay. Hơn nữa, địch trong tối, ta ngoài sáng, chỉ sợ trong một giây bất cẩn thì anh hùng cả đời trôi theo dòng nước. Thế nên mới suy nghĩ mời Ưng Bác Không cùng nhau lên đường, mặc dù là hai người còn có điểm mâu thuẫn nhưng mà không đến mức thù hận sống chết. Nếu được Ưng Bác Không giúp đỡ, hai đại chí tôn cùng đồng hành thì cho dù là sở khắp hồn có thêm một lá gan cũng không dám mạo hiểm đi ám sát. Bóng người lóe lên, Ưng Bác Không chợt tiến đến đối diện với Lệ Du Bi. Lệ Du Bi, thực ra ngươi có ý đồ gì chứ? Ngươi sợ sao? Lệ Du Bi hư một tiếng khiêu khích. Sợ à? Lão Phu thừa biết đây là phép khích tướng của tiểu tử ngươi, ta sẽ cùng ngươi lên đường xem ngươi có thể bày ra cái trò trống gì chứ. Ưng Bác Không cười to. Từ từ đã. Thấy hai tên này đang định rời đi, Quân Đại Thiếu Gia đang đứng xem cũng thật là kích động, vội vã ngăn cản. Hắn không hề quên người bên phía Phong Tuyết Ngân Thành đã đi trước một bước, bây giờ còn chưa biết đã chuẩn bị tiếp đón Ưng Bác Không như thế nào. Đừng chỉ nhìn vào Lệ Du Bi hạ mình nhờ Ưng Bác Không để mà đối phó sở khắp hồn. Có thể khi mà Ưng Bác Không gặp nguy, Lệ Du Bi sẽ không ra tay trợ giúp. Có khi không đá thêm một cái đã là tốt số rồi. Chuyện gì? Ưng Bác Không nhíu mày. Trước khi gia sư trở lại, đã có nói với giảng bối vài câu. Quân Mặt Tà khóe mắt đảo qua nói. Vừa nghe thấy lời này, Ưng Bác Không phốc một tiếng nhảy xuống, hiện ra một bộ dạng hưng phấn khó lòng kìm nén. Nói cái gì? Tiểu tử ngươi nói thẳng ra đi. Trên không, Lộ Vô Bi có một chút trợn mắt há mồm. Sư phụ của tiểu tử này là ai? Tại sao có quy lực lớn vậy chứ? Chỉ một câu đã làm cho Ưng Bác Không trong bát đại chí tôn nhảy thẳng xuống. Gia sư có nói ngươi mấy câu này. Ưng Đằng Du Không, Phù Tiền Không, Phong Lưu Kiền Không, Bất Tại Ưng, bất tại phong dân, nhi tại không, dạng tất băng, dạng pháp giai không. Ưng bay lên trời, đông tầng trời, gió mây trên trời, không tại ưng, không tại mây gió, chỉ tại trời, nếu phải đấu, cách nào cũng được. Quân Mặc Tà cũng không dài dòng nói thẳng ra những điều cần thiết. Tất nhiên, hắn dùng truyền âm nhập mật, thiên không, lãnh quyết chí tôn Lệ Du Bi cũng chỉ thấy môi của hắn nhúc nhích, ngoài ra một chữ cũng không nghe được. Ưng đằng du không, phù kiền không, phong lưu kiền không, bất tại ưng, bất tại phong dân, nhi tại không, dạng tất băng, dạng pháp giai không. Ưng Bắc Không nhíu mày trầm tư, có cái hiểu, có cái không, trong mắt lộ ra thần sắc hoang mang. Đây là cảnh giới đột phá, chỉ có thể gợi ý, không thể giảng giải chi tiết, không phải chỉ trong một giờ nửa khắc mà có thể hiểu được. Vì gia sư biết là tiền bối sắp phải đến thiên nam, sợ rằng trung trung ác chiến, cho nên mới đem khẩu quyết nói ra, tránh cho tiền bối chậm chạp tiến bộ tu vi. Đa tạ. Ưng Bắc Không kiệt ngao bất tuần. Gia sư còn nói, sáu vị thần quyền trưởng lão và bảy vị kiếm khách của Phong Tuyết Ngân Thành có tu vi không tầm thường, đã đi trước một bước tới thiên nam chuẩn bị đối phó với tiền bối, xin tiền bối cẩn thận đề phòng, cẩn tắc vô ưu. Ngân Thành lúc thần quyền thất kiếm khách, chẳng lẽ Ngân Thành thất kiếm sao? Nét mặt Ưng Bắc Không trầm xuống, trong lòng hơi lo lắng. Nếu mà việc này từ miệng của người khác hắn chưa chắc đã tin, nhưng mà lại từ miệng của vị sư phụ thần bí Quân Mặc Tà, Ưng Bắc Không tuyệt không dám nghi ngờ. Cho dù là vậy, nếu trên đường đi cùng Lệ Du Bi nhất mực cẩn thận hành sự thì cũng có điểm lợi hại, có khi lợi nhiều hơn hại. Ưng Bắc Không nhủ thầm, sau đó thần sắc nghiêm chỉnh trở lại. Không biết lệnh sư còn có dặn dò gì nữa không? Gia sư còn nói khi mà tiền bối trở về đó là lúc ưng quá thần không. Quân Mặc Tà cười xong ôm quyền hành lễ, thuận buồm xuôi gió bảo trọng. Cáo từ. Ưng Bắc Không cúi đầu ôm quyền đáp lễ. Thầy tà, đa tà lệnh sư. Ưng Bắc Không đối với người kính trọng một lòng, việc của quân gia luôn luôn trong lòng Ưng Bắc Không, lão nhân gia cứ an tâm. Nói xong, Ưng Bắc Không hóng lên một tiếng, phóng mình lên không trung. Lệ Vô Bi chỉ cười, xoay người đuổi theo. Thân ảnh hai người trên trời chợt lóe lên rồi biến mất chả còn bóng dáng. Chí tôn cường giả quả nhiên khác xa kẻ đầu đường xó chợ. Quân Mặc Tà thở dài một hơi thật sâu rồi trở về phòng. Đêm nay trong Thiên Hương Thành, bất kể tu vi cao thấp, bối cảnh sang hèn, có vô số quyền giả tụ tập, hoặc tùm năm tùm ba, hoặc đơn thương độc mã cùng chạy tới thiên nam. Dù sao chí tôn Triệu Quán Lệnh, bất kể là ai đều không dám coi thường. Ngay cả Tống Thương và Hải Trầm Phong đều tới quân phủ xin ý kiến, tỏ vẻ họ cũng muốn đi trợ giúp, nhưng mà bị Quân Mặc Tà ngăn cản. Hai người các ngươi đi làm gì? Không được đi. Thành thật làm gì của các ngươi? Tống Thương ngươi lo mà đi nấu rượu đi, nếu lười biếng lập tức trục xuất khỏi sư môn. Còn Hải Trầm Phong thì lo chuyện ở trong bang, chuyện khác không cần phải lo, phát triển bang phái cho tốt mới là thiên ý. Nói giỡn sao? Ưng Bắc Không hắn không cản được, cũng không có lý do ngăn cản, nhưng mà đường đường quân đại thiếu gia sao có thể để cho hai tên gia quả đã đóng mát quân gia lên trán này đi chứ? Nếu như bọn họ rời khỏi quân gia, vạn nhất Thiên Hương Thành xảy ra chuyện thì phải làm sao? Nếu không có hai đại cao thủ Thiên Quyền Hải Trầm Phong và Tống Thương trấn thủ ở kinh thành chiếu cố quân gia, vậy chắc chắn không xảy ra chuyện. Quân gia dù gì cũng hùng bá một phương, nhất định không phải chỉ có một miếng. Nhìn xa hơn một chút thì quân gia không được bọn hắn chiếu cố, cũng không thể để cho bọn hắn đến thiên nam. Vừa rồi cũng đã nói tới, cả hai người đều là người của quân gia, một khi mà đến thiên nam lại bị bọn Tiêu gia, Lệ gia làm vật hy sinh thôi. Bọn họ tuy có thiên quyền thực lực, nhưng mà bây giờ ở thiên nam, đừng nói là thần quyền đầy rẫy, cả thiên quyền cũng nhiều như là chó hoang. Dù gì thì ở Thiên Hương Thành cũng tốt hơn chứ. Ca ca đã tốn công như vậy mới có diễn viên phủ, sao lại có thể đành lòng ném tới phương nam chứ? Quyền thú triều sao? Thật là đáng cười. Cho dù người ta có chết hết thì có ảnh hưởng gì đến ta chứ? Dũng hai người, Hải Trầm Phong và Tống Thương đang cực kỳ hứng thú thì lại đụng đầu vào tường. Quân Mặc Tà thế nào cũng không nghe, chỉ còn cách trở về không dám nhắc lại nữa. Phủ nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử đang thật là cao hứng, thật là thư thái. Hắn thậm chí còn cảm thấy người trong thiên hạ phải chăng đều phối hợp với hắn. Nỏ thủ của mình lập tức có thể lên kinh, mà ở phía sau cái màn hai vị chí tôn lại cùng liên thủ phát ra chí tôn triệu quán lệnh, khiến cho toàn bộ quyền giả, cả nổi danh lẫn vô danh đều phải rời đi, mặc dù là tại Thiên Hương Thành cũng không ngoại lệ. Nhiều cao thủ như vậy đồng loạt rời đi, lực lượng tại Kinh Thành rơi vào trạng thái yếu đuối chưa từng có, mà siêu cấp vũ khi mà phía mình đã được chuyển tới. Quân sĩ chỉ cần được trang bị thì lập tức trở thành lợi khí giết người, như hổ thêm cánh. Đến lúc đó, trước mặt lực lượng mạnh mẽ thì ở Kinh Thành đang trống rỗng, có muốn làm gì cũng chỉ như trở bàn tay, không phải là quá dễ dàng sao. Thế nên trong mật thất, nhị hoàng tử cùng với bọn lâu la, tham mưu đang khẩn trương bàn luận, ai cũng có chút hưng phấn. Phương tiên sinh báo cho Thần Phong vệ đội, bây giờ có thể khởi hành về phương Nam, tăng tốc hướng đến Kinh Thành. Nhị hoàng tử thân thiết nhìn đệ nhất quân sư giữ trướng. Chuyện này xin Phương tiên sư trù tính kế hoạch chu toàn. Nhị gia cứ yên tâm, đây là bổn phận của Phương Bắc Văn, tất nhiên sẽ tận tâm tận lực, bảo đảm không có sơ hở. Phương Bắc Văn lại trầm ngâm một chút mới nói, cửa hàng Triệu Thị lần này, cả nhân viên, cả bảo tiêu thì có 200 người, còn có hai cao thủ Ngọc Quyền tự mình dẫn đội. Giang Nam đệ nhất nghiệp đoàn phó hội trưởng Mạnh Tiểu Hùng, thống lĩnh 80 võ sĩ bậc nhất liên hợp hậu tống. Bản thân của Mạnh Tiểu Hùng đã là cao thủ địa quyền rồi, có hắn đi cùng không đáng lo lắm. Hiện giờ thì Triệu Thị ngoài sáng, nghiệp đoàn ở trong tối, chia nhau cùng tiến lên. Việc này hẳn nhiên là suôn sẻ. Triệu Thị và Thần Phong vệ đội cùng đi. Lão Hủ cũng đã báo cho Quyết Kiếm Đường rồi. Phía họ lần này phát ra hai sát thủ cấp thiên quyền, 5 tên địa quyền, 2 ngọc quyền sát thủ cao cấp âm thầm bảo hộ, dạng toàn kỳ mỹ. Đừng nói giờ phút này, các phương thế lực đang hư thoát kia, mà cho dù là bình thường thì giới cổ thế lực khổng lồ này cũng không có sơ hở. Chương 305, dạng sự chu toàn, chỉ thiếu thời cơ. Quyết Kiếm Đường trước giờ, ta làm nhiệm vụ chưa bao giờ phái ra cao thủ ngoài Ngọc Quyền, khiến cho mấy vụ ám sát thất bại, tiền mất tật mang, không được một chút thu hoạch. Mà lần này quyền thú cân thủ nỏ, xuất thế là có thể lập tức xuất ra hai vị cao thủ thiên quyền và năm địa quyền. Trong hành động lần này, cấp thấp nhất lại là Ngọc Quyền. Thủ đoạn làm việc như vậy thật sự khiến cho bổn vương tràn ngập thất vọng. Nhị hoàng tử tức giận không chịu nổi rít lên. Quyết Kiếm Đường làm việc luôn luôn bí hiểm, ngay cả lão phu cũng không hiểu nguyên do. Phương Bắc Văn cao mày nói tiếp. Nhưng đội bảo tiêu Quyết Kiếm Đường lần này xuất ra cũng thật sự là trọng đại. Bọn họ thân trọng như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Cùng người làm việc lộ vẻ sốt sắng, người không vì mình trời tru đất diệt. Nói tới đây, trong giọng nói Phương Bắc Văn chợt đổi một chút, trong mắt hiện lên vẻ hoài nghi, rồi chuyển thành e ngại, tựa hồ đang nghĩ đến sự tình đáng sợ nào đó. Nhị hoàng tử không hề chú ý tới dị dạng của đệ nhất quân sư, cơn giận vẫn chưa hết, thở gấp mấy hơi, âm thanh lạnh lùng. Bỏ đi, một khi mà thủ nọ tới đây, lại dùng trên người bọn Quyết Kiếm Đường, dù sao cũng không phí bao nhiêu hơi sức, miễn cho sau này vì bọn hắn mà nổi giận vô cớ. Đôi mày trắng của Phương Bắc Văn nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng nồng đậm. Vừa mở miệng định nói cái gì, lại cảm thấy suy nghĩ của mình có phần vô lý, có phần tưởng tượng xa vời. Đem chuyện định nói ra nuốt trở vào, nhưng trong mắt thần sắc lo lắng vô tình hữu ý cứ thể hiện ngày càng đậm. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Câu nói này của nhị hoàng tử nương theo sự giận dữ mà thốt ra, nhưng mà trong tay của Phương Bắc Văn lại chẳng khác chi mà tiếng sét giữa trời quang. Hết thảy những chuyện mờ ám đang dần hiện lên rõ ràng. Chẳng lẽ ta lại cần một đường lui nữa sao? Cạnh đó là nhị hoàng tử, hai tay chắp sau lưng, thân tình tràn đầy tự tin, cứ mỉm cười. Mang theo niềm tin mãnh liệt và khát khao cao độ đối với mục tiêu, lẩm bẩm. Nếu có thể mượn được cơ hội lần này, cứ đem lão đại và lão tam thẳng tay. Hắn không có đem suy nghĩ trong lòng nói ra miệng, nhưng mà vẻ mặt âm độc rất lâu, động lại muốn tỏ rõ. Đột nhiên hắn quay người lại hỏi, Phương tiên sinh, Nguyệt Nhi bên đó bố trí thế nào rồi? Nguyệt Nhi cô nương ở bên kia được vài ngày, không có động tĩnh gì, tựa như cùng nàng ta không có liên can. Nàng cũng rất ít lộ diện, toàn là do chúng ta liên hệ trước. Thái độ của Nghê Thường Cát cũng có một chút mờ ám, điều này làm cho ta có một chút khó hiểu. Phương Bắc Văn tự thêm bớt một số tình huống, nói ra có vẻ thông thả, lại vô cùng lưu loát, nhưng mà cũng có một chút ấp úng. Hiển nhiên trong lòng hắn không hề bình tĩnh, có khi còn đang lo lắng chuyện này. Trong mắt của nhị hoàng tử chợt lóe hàn quang, sau đó lại im hơi một lúc mới nói, bên đó tạm thời không cần phải bàn đến, dù sao lực lượng của nàng cũng không làm nên chuyện gì. Thành Đức Thao thì sao? Trong lúc này hắn đang làm cái gì? Tại sao cả vài ngày qua cũng không thấy bóng dáng của hắn? Trong mắt Phương Bắc Văn lộ ra một tia chán ghét. Hiển nhiên cái vị thành dương tử kia danh tiếng cũng chả có tốt lành gì. Chỉ nghe hắn nói, vị thành công tử này, lão hủ cũng đã vài ngày không có gặp hắn. Tựa hồ như vài ngày nay hắn bận cái chuyện gì đó, không cho người khác biết. Thần thần bí bí, mà nhân công của thành gia cũng chưa tới, cũng không biết có xảy ra chuyện gì không. Nhị hoàng tử nhíu chặt mày, đi thông thả vài bước âm u nói, tất cả sự tình vụn vặt hiện tại, tất cả đều gác lại, chờ cho nọ thủ đến thanh toán toàn bộ. Trên khuôn mặt trắng của hắn hiện lên một tia sát khí. Một con đàn bà, một tên giang hồ thế gia công tử, chỉ như vậy thì có đáng gì đâu chứ, lại dám đối với ta bằng mặt không bằng lòng. Nguyệt Nhi, không cần biết ta đối với nàng tốt như thế nào, nàng lại có thể làm bậy, nàng nhất định sẽ phải hối hận thôi. Còn Thành Đức Thao, ngươi thực sự cho rằng ngươi là một nhân vật đỉnh cao sao? Bốn hoàng tử nếu muốn giết cả nhà của ngươi cũng chỉ cần có vài ngày thôi. Phương Bắc Văn nhìn thấy sát khí của nhị hoàng tử, đôi mày trắng rung lên, cả trong lòng không nhịn được mà rung. Hoàng tử điện hạ này âm tàn cũng đủ, vô tình cũng đủ, nhưng mà sao lòng dạ vẫn còn đơn giản vậy chứ? Chuyện còn chưa thành đã tính đường ngang ngược, nếu mà đại sự thành công thì tương lai sẽ như thế nào? Đột nhiên cảm thấy được càng chán ghét hơn, trong mắt giảm xuống một chút xem trọng, đem tất cả tâm tư ngầm trong miệng. Nhị hoàng tử đưa mắt nhìn ánh trăng treo bên ngoài cửa sổ, trên mặt đột nhiên như có lửa thiêu, trong mắt nổi lên một trận cuồng nhiệt, tựa hồ như là bị lửa nung nấu, có cảm giác chính mình đã bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Quân gia quân mặt tà đêm nay cũng không ngủ được, sau khi dò xét tra cứu kỹ càng tình huống, quân mặt tà đứng trước danh sách dược vật đã được liệt kê. Lúc này có thể nhìn thấy đã có hơn 200 loại, dù trong đó không có linh đan diệu dược gì, lại càng không phải là thiên tài địa bảo, nhưng mà về mặt số lượng thì vô cùng khổng lồ. Ngoại trừ một số mà thế giới bên ngoài chưa phát hiện ra thì cái gì cũng có, muốn cái gì có cái đó. Tất cả nhét đầy hơn phân nửa kho thuốc của quân mặt tà. Sau khi mà đuổi hết người ra ngoài, ngay cả Đường Bàn Tử cũng bị thỉnh về nhà ngủ, quân mặt tà liền đi tìm hai người đáng tin cậy phân loại, xử lý dược vật. Người có thể tin tưởng thì quân mặt tà cũng không có mấy người, quân đại thiếu gia chỉ có thể tìm bốn người. Hắn tự nhiên không dám làm phiền quân lão gia tử và quân tam gia. Thế nên đối với hai người còn lại, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Mà Quảng Thanh Hằng trước mắt cũng nhàn rỗi, nửa đồng ý, nửa không đồng ý, cũng bị hắn bắt làm lao động nốt. Dù sao thì Quảng Thanh Hằng cũng là con gái gia đình thế gia quyền khí, đối với dược liệu cũng không xa lạ gì, chính là trợ giúp tốt nhất cho quân mặt tà luyện đan, nàng lại là người tin cậy được. Quân mặt tà ngồi một bên phía ánh đèn không rọi tới, giống như một bức tượng gỗ không nhúc nhích, ngưng thần chau mày suy nghĩ. Hai nàng đều nghĩ là hắn đang suy nghĩ cái gì đó, mày cao chặt lại, thành ra không đụng đến hắn, để cho hắn tự mình suy tư. Hai nàng rón ra rón rén, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, sợ quấy rầy thanh tịnh của hắn, chân tay nhanh nhẹn, dựa theo phân phó của quân mặt tà, đem một phần dược liệu, chia theo phân lượng. sau đó trộn vài loại cùng bao, dán nhãn. Phần công việc tuy rằng không có nặng, nhưng mà sau thời gian dài vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, lại còn thêm đơn điệu buồn chán chết người. Cả hai bận từ nửa đêm cho đến sáng, mới đem 5 loại phương thuốc quân mặt tà đã giao ra, phân loại hoàn toàn. Hai nàng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng có thể đứng lên thở một hơi. Tuy là không hiểu quân đại thiếu gia vì sao phải làm như vậy, nhưng mà thấy hắn gấp gáp như vậy, tất là có chuyện cần đến, cho nên tuyệt đối không dám lơ là, hầu như là làm cả đêm không nghỉ. Đến lúc hoàn thành, hai người cùng đứng dậy nhìn nhau cười khổ, lấy tay xoa xoa vòng eo mảnh khảnh, cảm thấy cả người đau nhức vô lực. Nhưng mà hai nàng có thể nhanh như vậy hoàn thành việc này, thật sự nhịn không được tự hào. Nhìn nhau cười một lúc, lại nhìn về phía quân mặt tà. Hiện tại mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, hắn sao mà còn cao mày lo lắng vậy? Có chuyện gì mà suy nghĩ lâu vậy chứ? Quân mặt tà vẫn như cũ, đầu hơi hơi cúi, trên mặt lộ vẻ trầm trọng. Châu mày cứ như sắp tới có thiên tai biến cố. Tinh thần của hắn tập trung tới nỗi này, cả hai nàng thản nhiên bước tới trước mặt vẫn không nhận ra. Cái tên hỗn đản này gạt chúng ta làm trâu làm ngựa, hắn lại ngồi đây mà ngủ, tức chết mà. Quảng Thanh Hằng quan sát một lúc lâu mới đưa ra kết luận, nhất thời giận điên lên. Nếu không phải đến gần như vậy còn không nhận ra hơi thở nhịp nhàng đầy tinh tế của hắn. Cũng thật là quá đáng, sao lại có thể làm vậy chứ? Chúng ta mệt nhọc làm việc một đêm, ngươi không giúp đỡ thì thôi, lại còn bày ra cái bộ dáng ngủ gục trầm tư, thật sự rất đáng giận. Quảng Thanh Hằng trong lòng giận dỗi, sờ nhẹ lên đôi mắt đang nhíu xuống của mình, càng nghĩ càng thấy quỷ quất, cất chân lên đá một cước vào đùi của tên bất lương vô liêm sĩ. Quân Mặt Tà từ trên ghế té một cái ầm xuống đất, ngay lập tức tỉnh lại, vừa mở mắt liền hiểu rõ nguyên cớ, không một chút hoang mang, giả vờ thở dài nói: vấn đề này thật sự là quá khó mà, suy nghĩ cả một đêm một điểm rõ ràng cũng không có, thật là hao tổn tâm thần. Quân đại thiếu gia phô ra cái bộ dáng khó hiểu, than ngắn thở dài, cực lực thể hiện ra cái bộ dáng vì dân vì nước, giống như thật, khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác nếu mà hắn nghĩ không ra vấn đề này, thiên hạ ngay lập tức bị hủy diệt nghiêm trọng á. Quảng Thanh Hằng cười nhạt một tiếng, ngón tay vừa dài vừa nhỏ trỏ vào ngực hắn, trừng đôi mắt yêu mị lên quát: Quân Tam thiếu, ngươi suy nghĩ vấn đề lâu như vậy còn chảy cả nước miếng ra sao? Quân Mặt Tà ậm ừ hai tiếng, trong mắt đảo qua buồn bã nói: ta là người có nhiều tật xấu vậy á, trong lúc làm việc đều tập trung cao độ, cũng vì ta đang tập trung cao độ cho nên không quan tâm bất cứ điều gì, thế nên lúc đầu suy nghĩ nếu đã há hốc mồm cũng không có khép miệng lại, nước miếng dù có chảy cũng thường thôi. Đây là cách nói chó chết gì chứ? Quảng Thanh Hằng vừa bực mình vừa buồn cười, khuôn mặt lạnh lùng, đang muốn hung hăng giáo huấn hắn thì đã thấy Quân Mặt Tà đảo mắt nhiệt tình nở nụ cười: Tam thúc, đã trễ đến thế rồi, sao ngài còn ở đấy? Quảng Thanh Hằng và Khả Nhi kinh hãi quay đầu nhìn lại, thấy phía sau trống rỗng, làm gì mà có bóng người của Tam gia quân vô ý. Hai nàng vừa nhận ra mình đã mắc mưu, quay đầu lại muốn làm dữ. Cả Khả Nhi ôn nhu lần này cũng phát cáo, nhưng mà lại kinh ngạc há mồm. Quân Mặt Tà vừa nãy còn ở trước mắt, vừa mới nháy mắt thôi, không thấy tâm hơi, cả mấy cái bao dược liệu trên mặt đất cũng đã biến mất theo rồi. Tốc độ này quá thật là thần thánh luôn. Hai nàng ngơ ngác, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nhớ tới bộ dáng buồn cười của Quân Mặt Tà khi nãy, đột nhiên không hẹn mà cùng nở nụ cười. Khả Nhi miếm chặt môi cố nén cười, ánh mắt đánh giá Quảng Thanh Hằng tràn ngập thưởng thức và tán thưởng, từ trong đáy lòng nói: thiếu nãy nãy nàng cười lên thật sự là rất đẹp đó, ta cả mấy năm nay lần đầu tiên thấy cô cười, thật sự là nên cười nhiều lên một chút, thật là đẹp mà. Quảng Thanh Hằng cả người chấn động, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ bối rối, rất nhanh khôi phục thần sắc băng lãnh, nhẹ nhàng đáp lời: đêm cũng đã khuya lắm rồi, đi ngủ thôi. Rồi nàng lặng lẽ không nói gì, đứng lên đi về phía tiểu viện của mình. Dưới ánh đèn, bóng lưng của nàng có vẻ cô độc lại thê lương, giống như tuyết liên hoa ở trên tuyết sơn, cực kỳ thanh khiết nhưng mà lạnh lùng cô ngạo, sừng sững băng sơn. Quân Mạc Tà dỗ dỗ vàng vàng đâm đầu vào Hồng Quân Tháp mà leo lên. Trước mắt thấy hai nàng cọp cái đang muốn phát tác, có thể không bỏ chạy sao chứ? Trước đó hắn ngủ là gì? Thứ nhất, đã hai ngày một đêm hắn thức trắng cho nên quá sức mệt mỏi rồi. Thứ nhì, cũng muốn bồi bổ tinh thần chuẩn bị luyện đan. Đến nỗi lựa chọn phối phương và tài liệu cũng chính do Quân Mạc Tà dựa vào phương thuốc dân gian mới tìm ra. Hiện tại là bằng tu vi của mình, hắn chỉ có thể chế ra 5 loại đan dược: Quyền Dương đan, Thiếu Ẩm đan, Tụ Thần đan, Bách Giải Hoàng và Thông Mạch đan. Chương 306: Luyện đan tiến dài. Quyền Dương đan và Thiếu Ẩm đan chia ra lần lượt cho nam nữ dùng, đều là loại dược thảo phổ thông nhất, cho dù là người bình thường phục dùng cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà Tụ Khí đan lại là đan dược cấp cao của cường giả, quyền giả. Tụ Thần đan hay còn gọi là Tâm Ma đan, trong lúc luyện công phục dụng giúp cho tinh thần lực tập trung cực độ, toàn tâm toàn ý tập trung vào luyện công, hạn chế mức thấp nhất người luyện công bị tẩu hỏa nhập ma. Trên thực tế có tiền cũng không mua được loại đan dược này. Người luyện võ không sợ bất kể điều gì, nhưng mà cửa ải lớn nhất lại là Tâm Ma. Cũng không biết có bao nhiêu võ gia cao cấp trong lúc luyện công bị Tâm Ma quấy nhiễu khiến cho cả đời bi kịch. Tu vi càng cao, khả năng Tâm Ma cắn trả càng lớn, càng lợi hại, mà Tâm Ma đan thì có thể ngăn chặn cái chuyện này phát sinh, khiến cho người học võ có nó như có bảo mệnh phù. Nếu như Tâm Ma đan này lưu truyền ra bên ngoài, tất là khiến cho cả Quyền Quyền đại lục nổi lên sóng to gió lớn. Vì đan dược này mà đổ máu giành giật với nhau, so sánh với ngày trước tranh giành cửu cấp quyền đan không kém là bao nhiêu. Bách Giải Hoàng, cái tên nói lên ý nghĩa, chính là một loại đan dược giải bách độc, trừ những loại kiên quyết phong hầu hay là những loại độc dược cổ quái trúng là phải chết ngay. Còn các loại độc khác, đan dược này có thể giải được. Lần này đi thiên phạt, trên đường có độc trùng chướng khí hoặc mãnh thú vô số, chuẩn bị 100 viên dược hoàng sẽ tuyệt đối bảo trì sức chiến đấu cho cả đội, cho nên Quân Mạc Tà ưu tiên lựa chọn sử dụng. Cuối cùng là Thông Mạch đan, Quân Mạc Tà chính mình cho nó cái tên khác là Thập Niên đan, bởi vì theo hắn thực nghiệm, dùng Thông Mạch đan dù cho quyền khí hay là nội lực yếu kém không thể sinh ra thêm, hay là quyền mạch của quyền giả không thể giải khai, đan dược này có thể gia tăng 10 năm tu luyện quyền khí. Thêm vào đó, lực quyền khí tu vi này vĩnh viễn không mất đi. Nói cách khác, loại đan dược này có thể sinh sôi tăng lên sức chiến đấu của quyền giả. Hơn nữa, trong chốc lát, có thể tăng lên tu vi một cách vô cùng nhanh chóng. Nếu đan dược này phối hợp với Tâm Ma đan, Quân Mạc Tà thân thủ huấn luyện 300 thị vệ, thực lực tuyệt đối trong nháy mắt tăng lên một tầng cao mới. Đương nhiên, giới tạo hóa công tầng thứ hai của hắn, trước mắt chỉ có thể luyện vài loại đan dược đó mà thôi. Bất quá, ngoài ra còn có dưỡng nhan đan, thanh phần đan linh tinh. Tuy rằng cũng đều là hữu dụng vào việc nào đó, nhưng mà trước mắt đối với Quân Mạc Tà mà nói, không cần dùng gấp, càng không phải là lựa chọn đầu tiên, cho nên tạm thời xem nhẹ chúng. Việc khẩn cấp trước mắt chính là tăng cường thực lực cho kẻ trên người dưới của quân gia. Khoanh chân ngồi trong tháp, quay mắt nhìn về tạo hóa lô có tạo hình cổ xưa. Chính mình tâm bình phấn khởi, cảm thụ được theo tâm tình bình ổn, khai thiên tạo hóa công chậm rãi biến thành một dòng nước chậm rãi chảy xuôi thân thể. Nhất thời hắn cảm giác tâm linh vô cùng thư thái. Quân Mạc Tà trầm giọng vừa quát lên, hai tay lăng không vẽ một cái vòng tròn làm cho người ta hoa cả mắt, nhanh chóng bắt ra một cái thủ ấn cổ quái kỳ lạ. Chính là hắn trong hư không bắt thủ ấn. Nhưng mỗi lần bắt ra thủ ấn, trong hư không liền xuất hiện một cái thủ ấn hình dạng cổ quái, lần lượt bay vào trong tạo hóa lô. Vốn là tạo hóa lô dưới thiêu đốt của hỗn độn hỏa, đột nhiên nhanh chóng bốc cháy, ngọn lửa đen thẫm chỉ một thoáng phóng cao hơn một trượng, đem cả tạo hóa lô màu đen nuốt vào trong hỏa diễm. Cùng lúc này, ngón trỏ của Mạc Tà thẳng tắp chỉ hướng tạo hóa lô. Tạo hóa lô quanh một tiếng rồi chuyển động nhẹ nhàng. Ngay sau đó, trên mặt lô hiện ra thất thải hoàng hoa, chiếu ra vô số đồ án cổ quái. Sau đó thì đột nhiên toàn bộ đồ án cùng nhau biến mất. Thất thải hoàng hoa nhảy mặt biến mất. Tạo hóa lô đang chuyển động giữa không trung, cũng ong lên một tiếng, nắp lò lăng không bay lên. Tay của Mặt Tà khẽ vẫy, một bao dược vật lập tức rơi vào. Trong khoảnh khắc, cả không gian tràn ngập nồng đậm mùi thuốc, càng lúc càng dày. Tạo hóa lô nhanh chóng hạ xuống, hỗn độn quả một trận tăng giọt lên. Tạo hóa lô đang được ngón tay của Quân Mặt Tà chỉ thẳng vào, ngọn lửa màu đen nhanh chóng nuốt gọn tạo hóa lô. Quân Mặt Tà chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy linh lực, giống như là sông lớn cuộn trào mãnh liệt theo đầu ngón tay chảy ra. Cơ hồ trong nhảy mắt, từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, hành động nào cũng thuận buồm xuôi gió. Lúc này Quân Đại Thiếu Gia mới bắt đầu khổ sở than vãn: ta kiện ông trời, đây là luyện đan bằng máu người, mà cảm giác kia quả thật là mùi vị khủng bố. Trong nhảy mắt, tưởng chừng như con bà nó bị hút máu thành xác khô. Luyện lại đan dược tâm thương này cũng dùng tới trình độ này. Vận chuyển linh khí kinh người thế này, đây chỉ là loại chuyện chế cơ bản nhất, dùng để loại đan dược tầm thường nhất. Nếu mà lúc này đang luyện loại cao cấp và trân quý đan dược, chẳng phải trực tiếp làm cho lão tử mất sức mà chết ngay tại chỗ sao? Thật là quá khoa trương mà. Lão tử đã xem qua Tây Du Ký rồi, ngươi xem người ta Thái Thượng Lão Quân luyện đan dễ dàng bao nhiêu, vuốt râu dãy dãy phất trần liền xong việc. Tại sao đến khi mà ta làm kinh khủng thế này chứ? Ta chỉ muốn trị thương giải độc mà thôi, tăng vài năm công lực bình thường mà thôi, có đáng phải rút đi linh hồn lực của ta như thế không chứ? Trong lòng Quân Mặt Tà oán hận, nhưng mà trên tinh thần cũng tuyệt không dám lãnh đạm, kiệt lực bảo trì và củng cố tâm linh, linh lực như sông Trường Giang và Hoàng Hà bị tháo nước tùy ý tuôn trào ra. Thật lâu sau, trong tạo hóa lô phát ra một tiếng vang thật lớn, hạ xuống dưới đất, hỗn độn linh quả cũng khôi phục nguyên bản, ngọn lửa màu đen thẫm tiếp tục thông thả thiêu đốt. Lúc này Quân Đại Thiếu Gia triệt để kiệt lực, toàn thân ngay cái lực lượng nhúc nhích ngón tay cũng không có, dồn dập thở hổn. Hắn cảm thụ được linh khí của Hồng Quân Tháp điên cuồng tràn vào kinh mạch của mình, cả người giống như đang đeo cả ngàn cân cự thạch mà chạy liên tục 5 cây số. Hận là không thể lè cả lưỡi ra mà thở. Giờ phút này nếu không có Hồng Quân Tháp rộng lượng bổ sung linh khí, Quân Đại Thiếu Gia mệt mỏi muôn dạng phỏng chừng có thể trực tiếp ngủ say. Thân thể mệt mỏi không nói làm gì, mấu chốt là linh hồn cũng mệt mỏi mới nguy, nếu không được bổ sung đúng lúc chắc chắn gây ra hậu quả nghiêm trọng. Một hồi lâu sau, rốt cuộc cảm nhận được chân khí trong kinh mạch tràn đầy lần thứ hai, Quân Mặt Tà cố chấp tự mình chống đỡ bò lên, miễn cưỡng ngưng lại một ít linh lực. Tạo hóa lô theo tia linh lực này mà bắt đầu mở ra. Quân Mặt Tà vừa nhìn đã điên cuồng kêu khổ, tay chân dung loạn cả lên. Trong tạo hóa lô ngoại trừ một đống bụi nhỏ xíu, cái gì cũng không có. Lão tử nói con bà nó là con gấu sao? Quân Đại Sát Thủ nghẹn họng nhìn trân trối thật lâu, phẫn nộ chửi thề một câu: lão tử không tin lấy kỳ tài ngút trời của bản thiếu gia không thể luyện thành đan dược. Chỉ là một loại đan dược tầm thường mà dám làm cho lão tử tốn công những 2 lần sao? Chương 307, tranh cãi về đan dược, đột phá của Quảng Thanh Hằng. Quân lão gia tử ở trong phủ, 3 ngày không có làm gì nôn nóng. Dù sao Quân Mặt Tà lúc này thực lực có thể nói không yếu, mà còn tràn đầy tự tin. Thậm chí đã từng lớn tiếng cho rằng dù Bát Đại Chí Tôn xuất thủ, mình cũng có khả năng tự bảo vệ bản thân. Hắn còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Nói không chừng, không biết cái tên gia quả này đang trốn ở chỗ nào, cố gắng mà tạo cho mình một cái thằng chắc rồi sao? Nhưng mà đến ngày thứ hai, lão gia tử cùng Quân Tam gia rốt cuộc gấp gáp không nhịn được. Chuyện gì đã xảy ra? 2 ngày 2 đêm không có về nhà, trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Chẳng lẽ là ở nơi nào mà vui đến quên cả trời đất vậy? Đến ngày thứ ba, hai người hoàn toàn không giữ được bình tĩnh, tự xưng có thể trong tay của Bát Đại Chí Tôn tự bảo vệ bản thân mình. Cái tin tức này dường như được chứng thật, dạng nhất. Lão gia tử nổi giận, ra lệnh một tiếng, kinh thành lại một lần nữa giới nghiêm, đồng thời quân đội khắp nơi lục soát, ngang ngược không nói lý lẽ, xông loạn mọi chỗ. Lực lượng bí mật của quân gia một lần nữa xúc động, đồng thời Kim Dương Bang, Hải Trầm Phong cũng dâng lên hoạt động ở mọi mặt. Trong lúc nhất thời, Côn Đồ, Lưu Manh cùng với quân đội liên thủ, Lưu Manh cùng tướng quân hợp lực. Quân Du Ý, quân Tam Gia tự mình chỉ huy, cơ hồ chính là giống như cái sàn mang tất cả các địa phương khả nghi, hết thảy đều lục soát hơn mấy lần. Sắc mặt quân Tam Gia khó coi dị thường, lục soát lần này cũng là thủ đoạn độc ác đặc biệt. Phàm là người nào buông lời không hợp, tiền trảm hậu tấu. Lão gia tử chẳng kiên nể nói ra lời tàn nhẫn. Con bà nó, cho dù là sập trời, lão tử cũng chống đỡ, khám xét tường tận cho ta, kẻ nào dám không phối hợp trực tiếp giao cho lão tử tiêu diệt. Dám lên tiếng trực tiếp đánh gãy chân, tiếp nữa thì thiến hàng hắn, coi như đầu quán còn muốn nữa hay không chứ. Nhất là các đại thanh lâu kỷ diện trực tiếp tạm ngừng kinh doanh để chỉnh đốn, trong đó thảm nhất chính là Linh Vũ Hồ. Trong Linh Vũ Hồ thảm nhất chính là Nghê Thường Cát, một điểm này không hề nghi ngờ chút nào. Trên thì bắt, dưới thì tra, tất cả đều giam cầm hết. Ngay cái vị Nguyệt Nhi cô nương kia nghỉ ngơi ở Nghê Thường Cát nhiều nhất cũng bị giam lỏng. Nguyệt Nhi đại gia nghe nói trong khoảng thời gian này đang lưu động diễn xuất cầm kỹ. Các đại thanh lâu tranh nhau mời về, nhưng mà vì tuần tra cho nên không có đến nữa, đã bị quân Du Ý phái ra đại quân chế trụ. 6. Bắt một kỹ nữ như ngươi cần phải lý lẽ cái quái gì chứ? Nghê Thường Cát đúng là có quan hệ với nhị hoàng tử. Một điểm này cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng. Nhưng mà lúc này đây, nghe nói nhị hoàng tử thậm chí phái ra cố vấn cấp cao nhất của mình, Phương Bắc Giang lão tiên sinh, đến đây nói giúp. Chỉ mong quân gia nhiều ít cấp cho một chút mặt mũi, cho dù chỉ thả ra một mình Nguyệt Nhi thôi cũng được. Nhưng mà quân Tam Gia mặt lạnh chỉ hồi đáp một chữ, cút. Nghe nói Phương lão tiên sinh đức cao vọng trọng, đường trường tức giận đến phát điên lên. Ngay khi toàn thành loạn thành một đoàn, quân Tam Gia xuất hiện. Trang phục so với nhiều tên ăn mày còn có chỗ không bằng. Quân đại thiếu gia vừa hiện thân xuất hiện ở trong tiểu diện của mình, lập tức liền giống như quỷ chết đói đầu thai, vội vàng như nhà có tăng lớn, gấp rút như cá lọt lưới. Dùng một loại siêu tốc độ giống như tốc độ ánh sáng, soạt một tiếng chạy vào trong phòng bếp lớn của quân gia. Điều này làm cho tiểu La Lị Khả Nhi mấy ngày qua lấy nước mắt rửa mặt bị dọa nhảy lên một cái, còn chưa kịp ngạc nhiên vui mừng xoay người lại, chỉ thấy được thiếu gia nhà của mình một lần nữa mất bóng. Khả Nhi nhanh chóng báo cho Quảng Thanh Hằng. Quảng Thanh Hằng vội vàng phái người đi báo cho quân Vũ Ý. Quân Tam thiếu gia đã trở lại bình yên vô sự. Sau đó hai nàng theo phương pháp quân mặt tà biến mất, một đường đuổi theo. Đến khi đến phòng bếp, nhất thời giật nảy mình, chỉ thấy quân đại thiếu quần áo tả tơi, đầu tóc rối bù, mặt mũi bẩn thỉu, sắc mặt chỗ xanh chỗ trắng, hai cái vành mắt đen ngòm cực kỳ giống con gấu mèo, hai bàn tay đen thui như chân gà, một đôi giày đã lộ ra đầu ngón chân rồi. Thân hình của hắn chật vật như vậy nhưng mà không trì hoãn chút nào, lên xuống như bay, nhanh chóng giống như tia chớp. Tay trái cầm lên một con cá hấp, trực tiếp tấm một cái vào trong miệng, tiếp theo bên kia lôi ra một bộ xương cá bỏ đầu hoàn chỉnh luôn. Tay phải cầm một tảng thịt bò lớn, cơ hồ không thấy nhai, một miếng lại một miếng không ngừng đưa vào trong miệng. Trước mặt bày ra một bát nước canh, thỉnh thoảng ê một tiếng kỳ quái, sau đó trực tiếp cúi đầu như trường kình hấp thủy vậy, mang phân nửa cái đầu ấn vào trong bát lớn, chỉ nghe hốt một tiếng liền rơi đi nửa bát. Ở dưới đất đã có một đống xương, xương cá, xương heo. Ôi trời, trong phòng bếp mấy người đầu bếp mập mạp như bị sét đánh, một cách ngây ngốc nhìn vị thiếu gia giống như quỷ chết đói đầu thai vậy, bộ mặt thì đầy mỡ một trận co rút. Cái cách ăn uống này cũng quá là tài năng rồi. Tạch chấp, cho dù là một con heo, à không, cho dù là một con giả trư cũng ăn không hết nhiều như vậy, càng thêm nhanh chóng không chịu nổi như thế. Cái tốc độ ăn uống kinh khủng này mọi người đều thấy quán mắt. Quảng Thanh Hằng đi theo Khả Nhi một đường vội vàng chạy tới, trong lòng rất là tức giận. Cái tên hoàng khố đệ tử này tới nơi nào cũng không biết trước hết, phải nói cho người ở trong nhà biết chứ. Cứ như vậy một lần đi ba ngày không có tin tức, muốn khiến cho mọi người nóng ruột đến chết hay sao? Ôm tâm thái trường tẩu bỉ mẫu, muốn đến giáo dục một chút tiểu thuốc tử, nhưng mà sau khi đến trực tiếp trợn mắt há mồm, sau đó càng hoàn toàn nói không nên lời. Ăn uống bậc này khiến cho Quảng Đại tiểu thư trợn tròn con mắt, che cái miệng nhỏ nhắn, bộ mặt có vẻ như gặp quỷ. Cái này đối với băng sơn mỹ nhân luôn luôn lãnh nhược băng sương. Thái Sơn đổ ở trước mặt nhưng mà sắc mặt không thay đổi như Quảng Thanh Hằng mà nói, có lẽ đây là lần đầu tiên xuất hiện trên mặt của nàng. Khả Nhi mở cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, thân sắc ngơ ngác kinh ngạc, cơ hồ có thể nhét vào hai quả trứng vịt lớn. Rốt cuộc Quân Mạc Tà thỏa mãn thở dài, một cái đầu cúi xuống, đột nhiên hốt một tiếng, nửa bát canh còn lại rốt cuộc không thấy đâu nữa, lộ ra cái đáy bát trơn bóng sạch sẽ. Nhấc chân lên, đá dằn các loại xương cơ hồ chôn vùi đến mắt cá chân của mình. Quân Mạc Tà ở lớn một tiếng đầy thỏa mãn, thuận tay lấy một cái phi đao xinh xắn, thông thả ung dung xỉa răng. Đảo mắt lại, thấy được sắc mặt của mọi người, quánh mắt đều cực kỳ quái dị, không khỏi khó hiểu nói. Vì sao mà nhìn ta vậy? Chẳng lẽ trên mặt của ta có mọc hoa hay sao? Mọi người đồng thời im lặng. Mọi người nhất thời im lặng, một hồi lâu vẫn cứ không nói gì. Mấy ngày qua, đã đi đâu, làm gì? Vẫn là Quảng Thanh Hằng, thân là đại tẩu đầu tiên tỉnh lại, cố tình uy nghiêm thẩm vấn nói. Ta mấy ngày nay hả? Quân Mạc Tà tức khắc liền đoán được chuyện gì, vẻ mặt thở gấp lắc đầu. Ta rất là bận, bận đến mức thậm chí muốn chết luôn. Đâu có giống như các ngươi, ăn no rồi ngủ, ngủ chán thì lại ăn. Ngoại trừ giải quyết một chút vấn đề sinh lý, những cái khác, cái gì cũng không quản. Cái này gọi là lời nói gì? Quảng Thanh Hằng bộ mặt hàng sương, âm thanh nghiêm khắc nói. Ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì? Ta nói là đại tẩu cùng với Khả Nhi thật là càng ngày càng xinh đẹp. Ta mỗi lần nhìn thấy các nàng cũng sẽ không có nói chuyện. Đặc biệt là đại tẩu, hơn cả Thanh Lệ, còn càng ngày càng trẻ ra nữa. Về sau khi mà trông thấy đại tẩu, ta mạn phép gọi tỷ là đại mỹ nữ đi. Người khác không biết được, khẳng định cho rằng tỷ là muội muội của ta. Quân Mạc Tà dỗ dàng bổ cứu bằng một trận hoa ngôn xảo ngữ cùng với hồ thuyết bát đạo. Quảng Thanh Hằng cùng với Khả Nhi nghe vậy có một trận ngạc nhiên. Biết rõ cái tên tiểu tử bại hoại này, trong 10 câu nói ít nhất có 8 câu là chém gió rồi, nhưng mà nghe hắn khen ngợi hai người mình xinh đẹp, nhưng mà lại có một chút thầm vui mừng hoan hỷ, vừa tức giận sau đó lại buồn cười, trừng mắt nói không ra lời. Một hồi lâu Quảng Thanh Hằng cố nhịn cười nói, đợi Tam Thúc trở về xem ngươi dễ chịu ra sao. Nói xong lôi kéo Khả Nhi nghênh ngang rời đi. Quảng Thanh Hằng nói không sai, hơn nữa cũng không có nửa điểm phóng đại. Quân Lão Gia Tử cùng Quân Tam Gia bên kia nhận được tin tức một cái, lập tức liền gấp gáp trở về. Đối với Quân Đại Thiếu Gia, trực tiếp liền như cảnh tượng con dê ở trong mưa to gió lớn, sấm sét nổi giận. Quân Đại Thiếu bị mắng cho đến nỗi không ngẩng đầu lên được, nước bọt bắn tung tóe đầy mặt. Sấm sét mưa móc dày đặc kia khiến cho Quân Đại Thiếu Gia liên tục biểu hiện công trạng một chút cũng như không. Thật là vất vả chịu xong cái trận mắng chửi điên cuồng này. Lúc này mới lấy ra đan dược cho mỗi người một bộ, Quyền Dương đan một viên, Tâm Ma đan một viên, Thập Niên đan một viên, hướng về phía hai vị đại lão vừa mới đem mình chửi đến cẩu huyết lâm đầu, còn mặc sức dỗ mông ngựa. Chà, thứ này đúng là thứ tốt, nhưng mà không thể ăn được quá nhiều. Lúc đầu không thích hợp liên tục phục dụng, Quyền Dương đan này mỗi lần ăn vào một khỏa, chừng 10 ngày là vật bảo vệ sức khỏe, thường xuyên phục dụng sẽ không có việc gì. Nhưng mà Thập Niên đan lại là chỉ dùng được có một lần thôi, cho dù là một viên đầu tiên hữu hiệu, ăn nhiều nữa thì một điểm tác dụng cũng không có, chỉ tổ lãng phí thôi. Quân Đại Chiến Thiên cùng Quân Vô Ý, hai người dùng đầu ngón tay nhặt lên mấy viên dược hoàng, trên mặt đều rất không tin tưởng. Dù sao cái công hiệu kia theo như lời Quân Đại Thiếu Gia nói thật sự là thần kỳ, thậm chí ánh mắt của hai người nhìn phía Quân Mạc Tà cũng là một loại ngươi lừa gạt ma quỷ à, cứ như vậy cái dược hoàng có thể tăng lên 10 năm công lực, đúng là chém gió mà. Vẻ mặt của hai cha con đều giống nhau như đúc. Các bạn vừa nghe xong tập 67, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.